Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, xem chết chợt như về. Nhân loại loại vật này, luôn luôn thích ở tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, chính ngươi làm ra một cái không thể làm người biết đại động tác. Lại không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Cái kia cảm giác thành tựu tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Mà chính mình có nắm chắc lập tức chơi chết người. Tự nhiên không có cơ hội đem đây hết thảy tiết lộ ra ngoài. Bất quá thế giới này có linh hồn thứ này. Chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết nghĩ tới đây. Khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao người chết sẽ không mở miệng. Chuyện này ở cái thế giới này cũng không thành lập. Bất quá hiển nhiên. Kẻ trước mắt này cũng không cảm thấy như vậy. Hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Phùng Tuyết cũng rốt cục nhìn thấy hắn bộ dáng. Đây là một cái nhìn qua ước chừng ngoài 30 thanh tú nam tử. Mặc một thân ở quý tộc giai tầng người trẻ tuổi bên trong thẳng lưu hành cổ tròn báo. Nhìn qua như cái quý tộc công tử giống hơn là tu sĩ. Hắn lúc này treo nụ cười nhàn nhạt. Dùng thoáng có chút ánh mắt tham lam nhìn xem Phùng Tuyết. Ở Phùng Tuyết bắt đầu nổi da gà lúc, hắn mới chậm rãi nói, đừng hy vọng có người tới cứu ngươi. Toàn bộ huyện Xạ Dương xung quanh không có người nào là ta đối thủ. Dù là âm sai thành hoàng thấy ta đều được đi vòng. Tu sĩ kia nói đến đây, tiện tay từ bên cạnh thân kéo tới một cái ghế. Đại mã kim đao ngồi ở Phùng Tuyết bên giường, đắc ý nhìn xem Phùng Tuyết, người nhất định cảm thấy rất oan. Rõ ràng không có làm cái gì, lại không hiểu thấu chọc tu sĩ. Bất quá ai bảo ngươi thông minh như vậy đây? Ta thích nhất người thông minh. Lê Cam, còn có Du An trên người âm hồn đều là ngươi làm. Phùng Tuyết tỉnh táo mà hỏi, đã tử vong đã không cách nào tránh khỏi. Hỏi nhiều ra ít đồ tối thiểu không lỗ so với trước mấy đời. Lần này có thể chết cái rõ ràng đã rất không tệ. Âm hồn. Nam tử lắc đầu, một bộ nghe được cái gì buồn cười sự tình đồng dạng. Người rất nhanh liền sẽ trở thành phần tử của bọn hắn. Quả nhiên là mô nhân hình thuật pháp hoặc là pháp bảo sao? Phùng Tuyết trong lòng thầm nghĩ, mặt ngoài cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Người đường đường tu sĩ, không phải là cần phải đi tìm những cái kia lệ quỷ oan hồn sao? Chúng ta loại phàm nhân này hồn phách người muốn có làm được cái gì? Hỏi rất hay, tu sĩ phủi tay, ném cho Phùng Tuyết một cái tán dương ánh mắt. Con đường tu hành là rất khó khăn. Chục triệu người bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có một người có thể có đạp lên con đường tu hành tư chất. Mà cái này một phần ngàn vạn, cũng phần lớn sẽ ở nhập môn chỗ bồi hồi. Rất không may, ta cũng là loại này. Dù sao, ta chỉ có tư chất, nhưng không có ngộ tính. Cho nên ngươi siêu tập người thông minh hồn phách, đề cao mình ngộ tính. Phùng Tuyết nghĩ đến Lê Cam cái kia tự học thành tài thiên phú. Lập tức có chút giật mình. Không sai, nam tử dương dương đắc ý từ trong tay áo lấy ra một bản đạo kinh. Nhìn qua thật giống như khoe khoang chính mình phát minh nhà phát minh. Cái này cuốn đạo kinh chính là ta bắt trước hổ yêu trành quỷ phương pháp luyện thành bản mệnh pháp. Khí. Mặc dù chỉ là pháp khí, lại có thể đem thu lấy âm hồn một bộ phận trí tuệ điệp ra ở trên người của ta. Chẳng qua trước mắt thì ngưng linh hồn phẩm chất đều rất bình thường. Hoặc là chỉ là có tiếng không có miếng, hoặc là chính là ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù có thể tăng tiến ngộ tính, nhưng cũng có hạn, thẳng đến ta nghe nói ngươi tồn tại. Bởi vì ngươi đi đều là thâm sơn cùng cốc A. Phùng Tuyết oán thầm một câu. Người trí thông minh cũng không chỉ là đại não khai phát độ đơn giản như vậy. Đồng thời cũng cùng nhận giáo dục có quan hệ. Một cái lại thế nào người thông minh? Từ ăn vặt ngủ ngủ rồi ăn. Hắn cũng không biết so một cái tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc bình thường tiểu hài mạnh. Không cần nhìn như vậy ta. Người một kẻ phàm nhân. Tuổi thọ bất quá mấy chục năm. Hy sinh người ngắn ngủi tuổi già. Đổi ta con đường trường sinh. Cái này rất có lời không phải sao? Tu sĩ không chút nào muốn mặt tư thế nhường Phùng Tuyết triệt để bất đắc dĩ. Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, ta điền trang bên trong người đâu? Người không có xuống tay với bọn họ à? Người ở phía trước hướng bảo tàng trên đường, sẽ phân tâm đi làm đường chết bên cạnh sâu bọ sao? Tu sĩ lắc lắc đầu nói, bất quá ngươi cái kia 13 người đệ tử, cũng là không sai nhân tuyển. Lúc đầu ta là dự định từ ngươi người đệ tử kia bắt đầu. Từng cái đến, bất quá đã bị ngươi phát hiện. Vậy liền chỉ có thể trước từ ngươi bắt đầu. Nhảy qua trước đồ ăn trực tiếp ăn bữa ăn chính. Tựa hồ cũng không có gì không tốt. Xách, Phùng Tiết xách một tiếng. Có chút bận tâm, hắn 13 người đệ tử bao hàm các ngành các nghề. Thân phận cũng là có cùng có giàu. Coi như hắn chết rồi, hắn cũng tin tưởng đám đệ tử này có thể đem hắn giáo hóa con đường phát triển tiếp. Nói không chừng trăm năm, ngàn năm về sau, liền có thể làm ra cái từ phu tử miếu. Từ cửa 13 hiền loại hình, vì hắn hương hỏa con đường góp một viên gạch. Thế nhưng nếu như những đệ tử này tất cả đều bị một mẻ hốt gọn, Phùng Tiết có chút không dám nghĩ. Thế nhưng muốn thông chi bọn họ, nhưng lại không có cơ hội. Trong lòng không khỏi một mảnh ảm đạm đời này. Chỉ sợ sống uổng phí. Ngạch, cũng không đúng. Dù sao ăn thái tuế, chướng một chút trí tuệ, còn kiếm lời không ít điểm kỹ năng cùng thần thoại tri thức. Nói tóm lại, cơ sở ngược lại là cao không ít. Cưỡng ép không lỗ vẫn được. Phùng Tiết tự diễu cười cười, lộ ra sinh tử coi nhẹ thần sắc. Tu sĩ kia thấy thế, trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, mở miệng khen, thấy chết không sờn, không tầm thường, không hổ là có đại trí tuệ. Đáng tiếc, nếu như ngươi cái gì cũng không biết, trước khi chết còn có thể hưởng thụ một đoạn ngộ tính tăng nhiều thời gian. Cũng không cần thụ cái này thanh tỉnh trạng thái dưới tinh huyết rút ra nỗi khổ. Nói thật, ta vẫn là rất hiếu kỳ loại kia trạng thái dưới ngươi có thể làm ra thứ gì đây. Nhiều lời không có ích. Tới đi, Phùng Tiết lúc này là thật nghĩ thoáng. Dù sao cũng là đã từng đối với sụp đổ Bất Chu Sơn dựng thẳng qua ngón giữa nam nhân. Người cái tiểu tu sĩ, còn có thể mạnh hơn cộng công. Mặc dù hắn không có thấy tận mắt cộng công chính là không tầm thường. Từ công tử, mời lên đường. Tu sĩ vỗ tay một cái nửa đường trải qua. Từng vòng màu máu vầng sáng đột nhiên triển khai. Mà đúng lúc này, một loại cổ quái khí tức từ Phùng Tiết trên thân bay ra. Tính cả Phùng Tiết bản thân, đều cảm nhận được một loại cảm giác cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Công đức hộ thể. Không đúng, ta công đức kim thân liền cái móng tay đều không đủ đây. Phùng Tiết lúc đầu đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Tinh thần ngược lại chấn định, lẳng lặng mà nhìn trước mắt tình huống. Mà lúc này, tu sĩ kia cũng rốt cục ý thức được có cái gì không đúng. Mãnh liệt dự cảm bất tường bắt đầu ở tin đầu tư tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Ta đã xác định ra hỏa này tuyệt đối không phải là tu sĩ. Nếu như cảnh giới cao đến ta dùng bí pháp cũng nhìn không ra. Cái kia cũng không đến nỗi ngay cả mấy cái âm hồn đều muốn tìm Vu Trúc hỗ trợ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, tu sĩ dùng sức thúc dục pháp khí. Cái kia vốn nên ở trong nháy mắt ở giữa liền có thể rút khô một phàm nhân lực lượng. Lúc này lại một điểm ý nhúc nhích đều không có. Ý thức được không đúng, tu sĩ xác nhận Phùng Tiết vẫn còn chính mình trói buộc bên trong. Lập tức liền muốn chạy đường. Thế nhưng mặc cho hắn như thế nào bấm pháp quyết. Cái kia treo tại đỉnh đầu đạo kinh cũng là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là huyết quang chậm rãi thu liễm. Tu sĩ nhất thời vong hồn bốc lên. Muốn chạy, nhưng lại chạy không được nói đùa. Kia là bản mệnh pháp khí. Dùng nguyên thần tế luyện bản mệnh pháp khí. Nghe nói qua vứt xuống nhục thân nhường linh hồn tiến vào pháp khí chạy trốn. Còn không có nghe nói qua vứt xuống bản mệnh pháp khí cùng nguyên thần chạy cái nhục thân. Chạy, chạy cọng lông a. PS, không muốn ửng đỏ chi vương đọc sách được không? Phía trước nói rất rõ ràng. Ban thưởng xúc sắc là nhiều ném một cái xúc sắc. Một cái ban thưởng xúc sắc chính là có thể ném hai lần. Qua một cái coi như qua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,